Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 89. Hôm nay thì Phong lên khá là muộn, cũng xin phép mọi người là tập hôm nay đọc sẽ không được dài nhé mọi người nhé. Và chúng ta tiếp tục để xem là Lâm Lôi sẽ xử lý thế nào khi mà bắt đầu đối đầu với Quang Minh Giáo Đình, những nhân vật rất là lợi hại của Quang Minh Giáo Đình, để có cứu được năm huynh đệ bà khác hay không. Xin chào anh Lưu, chào Dương Bùi, chào Trần Văn Tài, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hữu Tâm, chào Quả Bóng Tối, chào Phạm Hậu, chào Phúc Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào Linh Nguyễn, Cường Lò, Danh Nguyễn, Nguyễn Minh Thanh. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Linh Nguyễn. Ma Tôn, tập 89. Lúc này vẫn còn là đêm khuya. Lão đại, có chuyện gì vậy? Sao lại gấp như vậy? Bối Bối ở bên cạnh Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Quang Minh Giáo Đình đã thực sự tới chỗ của chúng ta rồi. Lâm Lôi nhắm mắt lại, một ánh mắt lạnh như băng liền xuất ra. Bối Bối nhất thời hưng phấn lên. Ồ, vậy là đám Quang Minh Giáo Đình kia đã dám đến liều mạng rồi. Thực sự là tốt. Mấy ngày nay qua là nhàm chán đến chết đi được. Bối Bối trong mắt có một tia khát máu. Đã lâu rồi không được hung hăng giết chóc một phen. Lâm Lôi đôi mắt cũng nổi lên sát ý. Ta đợi ngày này cũng đã rất lâu rồi. Đối với Quang Minh Giáo Đình, Lâm Lôi căm hận tới tận xương tủy. Vô luận là phụ thân, mẫu thân hay đức Lâm Gia Gia, những thân nhân thân cứ lần lượt rời bỏ mình đều có liên quan tới Quang Minh Giáo Đình. Cái tổ chức lén lút nham hiểm đội lút giáo đình này, Lâm Lôi chỉ nghĩ đến thôi đã muốn đại khai sát giới. Lâm Lôi Bối Bối một người một thú cực tốc phi hành. Không lâu sau thì phía dưới có một đạo hắc ảnh từ phía dưới đất chui lên, đoạn phi tới bên cạnh Lâm Lôi. Chủ nhân, Hắc Lỗ cung kính gọi. Bối Bối lập tức quát. Hắc Lỗ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mau nói cho rõ đi. Hắc Lỗ ở một bên vừa phi hành vừa nói. Ta cùng ba khắc bố ẩn hai người trong lúc đang ở Mạc Đặc quận thành, thì phe Quang Minh Giáo Đình đột nhiên cử tới 7 tứ dược thiên sứ, còn có cả một thánh vực cường giả nhân loại tới giết chóc. 7 tứ dược thiên sứ. Bối Bối mắt sáng lên. Hay đấy. Tứ dược thiên sứ thì không có gì, nhưng mà cái tên nhân loại thánh vực cường giả kia thì thực sự là đáng sợ. Hắn chỉ trong nháy mắt đã đánh ba khắc bố ân hai người biến thân thành hình, biến thân thành trọng thương, không thể động đậy. Ta để căn bản không dám nghênh chiến, chỉ có thể chạy trốn. Trong lúc ta đang đào đất, thì hắn bỗng phát ra một ngọn lửa màu đen thiêu rụi đại địa sâu tới vài trăm thước. Ta thiếu một chút nữa là cái mạng nhỏ này cũng xong đời rồi. Thực sự cái tên nhân loại thánh vực cường giả kia rất đáng sợ đấy. So với cái tên Đức Sâm, Hắc Đức Sâm kia, khiến cho ta cảm giác còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hắc Lỗ nhắc tới Ô Sâm nặng, lúc này trong lòng vẫn còn có một chút kinh hãi. Lâm Lôi trong lòng suy tư. Theo như lời Vũ Thần nói, cường giả mạnh nhất của Quang Minh Giáo Đình là Quang Minh Giáo Hoàng. So với đám người Đức Lê Từ Pháp Ân thì kém hơn, so với Hắc Đức Sâm thì còn cao hơn một bậc. Kẻ vừa tới ngày hôm nay hẳn là so với Quang Minh Giáo Hoàng cũng phải tương đương. Ngọn lửa màu đen, thực lực ngang ngửa Quang Minh Giáo Hoàng. Chẳng lẽ là kẻ có địa vị tương đương với Quang Minh Giáo Hoàng, thực lực cũng không kém, kẻ tàn bạo độc ác nhất, tông giáo tài phán trưởng Ô Sâm nặng sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Hắn không nghĩ rằng Quang Minh Giáo Hoàng sẽ trực tiếp ra tay. Song nếu là Ô Sâm nặng thì rất có thể. Bối Bối, địch nhân lần này hẳn nó còn mạnh hơn so với Hắc Đức Sâm trước đây, người cũng phải cẩn thận đấy. Lâm Lôi nhắc nhở. Lúc này đây chúng ta không thể có chút khinh thường được. Để tới được xã Lê Công Quốc kịp thời, ta sẽ cho hai người cái phụ gia phong ảnh thuật. Phong ảnh thuật là cửu cấp ma pháp, Mặc dù là phụ trợ ma pháp, song vẫn phải tiêu hao ma pháp lực rất lớn. Có điều Lâm Lôi còn có bản long chi giới. Thông qua bản long chi giới thi triển ma pháp, phải tiêu hao một lượng ma pháp lực bình thường, tinh thần lực chỉ tốn có 1/6. Phong ảnh thuật sao? Bối Bối nháy mắt. Chả lẽ tên kia tốc độ so được với ta sao? Lần này không thể khinh thường được đâu. Lâm Lôi lắc đầu nói. Bối Bối gật đầu. Lâm Lôi quay sang Hắc Lỗ phân phó nói. Hắc Lỗ, cái tên nhân loại thánh vực cường giả kia giao cho ta cùng Bối Bối đối phó. Còn về phần ngươi, còn lại là đối phó với tứ dược thiên sứ. Chúng ta sẽ đồng thời tận lực trước tiên tiêu diệt 8 thiên sứ này đã. Vâng, thưa chủ nhân. Hắc Lỗ tuân mệnh đáp. Lập tức một người hai thú rất nhanh lao về phương Bắc. Chừng 5 giờ sáng khi trời đã có những tia sáng đầu tiên, Lâm Lôi Bối Bối Hắc Lỗ đã tiến vào bên trong xã Lê Công Quốc. Lâm Lôi trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ, đồng thời cũng cùng với Bối Bối Hắc Lỗ thi triển phong ảnh thuật. Lão đại, ta cảm giác được huynh ấy giờ tốc độ hình như là nhanh lên rất nhiều. Bối Bối cảm thụ được phụ gia phong ảnh thuật là cực nhanh, đồng thời cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Tu luyện phong hệ nguyên tố có một chút đỉnh ngộ, tốc độ cũng nhanh hơn một bậc. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, tại khoái và mạn là hai cảnh giới của phong hệ nguyên tố. Lâm Lôi đều có sự đột phá, hiện tại thân hình càng thêm phiêu dật, tốc độ lại càng nhanh hơn. Hơn nữa bản thân với tốc độ Long Huyết chiến sĩ cùng phong ảnh thuật phụ gia, Lâm Lôi tốc độ so với khi cùng với Hắc Đức Sâm chiến đấu đích xác là tăng lên một bậc. Thực sự là huyền ảo. Lâm Lôi nhìn về phía một tòa tiểu thành thuộc về xã Lê Công Quốc. Một vạn hộ tại tòa tiểu thành kia hiện đang rất náo nhiệt. Mới tối qua không lâu thiên sứ vừa mới giáng trần, tự nhiên khiến cho đám cư dân sống tại tiểu thành hưng phấn không ngủ yên được. Cả đám đối với Quang Minh chi chủ lại càng thêm phần tín ngưỡng. Lâm Lôi rõ ràng chú ý tới cờ xí trên lầu gác của tòa tiểu thành kia cũng đã thay đổi, trở lại thành cờ xí của xã Lê Công Quốc trước đây. Thiên sứ vừa đến đã đại được thu phục rồi. Lâm Lôi cũng chỉ ngó qua cái tiểu thành này, rồi trực tiếp nhắm hướng xã Lê Công Quốc quận thành mà bay đi. Chỉ trong một chốc lát, một người hai thú đã phi tới bầu trời phía xa xã Lê quận thành. Lúc này đã sáng rõ hơn, hơi thở mới vừa cửa buổi sáng đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Lâm Lôi biến thân Long Huyết chiến sĩ cùng Bối Bối, Hắc Lỗ đều đang huyền phù ở phía bầu trời xã Lê quận thành. Chỉ có 6 thiên sứ cùng 3 các 5 huynh đệ mọi người, nhưng không hề thấy thánh vực cường giả đâu cả. Linh hồn lực của Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ bên dưới. 6 người sao? Bối Bối hình như là bất mãn. Lúc này, lục đại tứ dực thiên sứ kia rõ ràng cũng đã phát hiện ra Lâm Lôi đang dùng linh hồn lực để tìm tòi. Đồng thời, từ phía tứ phía bay tới, 6 vùng thánh quang chói mắt cũng đồng thời tỏa ra như là 6 mặt trời từ dưới bay lên. Song trong mắt của Lâm Lôi phát ra lệ mang, tựa như là lôi điện, miệng lãnh đạm gần từng tiếng. 6 tên. 6 tên thiên sứ này, giết sạch. Tuân lệnh đạo đại, chủ nhân. Bối Bối Hắc Lỗ đều đồng thời hóa thành lưỡng đạo hắc sắc lưu quang, lao tới giết 6 gã tứ dược thiên sứ. Đám dân chúng tại xã Lê quận thành đều biết. Đám dân chúng tại xã Lê quận thành đều biết có thiên sứ tại phủ chủ. Rất nhiều dân chúng vốn vẫn chú ý tới nơi này, thời khắc này lại thấy có 6 gã tứ dược thiên sứ đồng thời bay lên trời, nhất thời tiếng gieo hò vang dậy. Tiếng hoan hô này lại càng thu hút được sự chú ý của một lượng lớn dân chúng. 6 gã tứ dược thiên sứ chính là những dạng tồn tại mà đám bình dân này vẫn luôn ngưỡng mộ. Bà, cái bóng đen kia là cái gì vậy? Sao lại dám đấu cùng với thiên sứ? Không ít dân chúng cũng chú ý tới bà bóng đen và 6 gã tứ dược thiên sứ chuẩn bị chém giết. Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi, tiếng hoan hô của đám dân chúng lại vang lên. Bởi vì 3 bóng đen kia đã bị 6 gã tứ dực thiên sứ vây quanh rồi. Động tác thực là chặt chẽ, phối hợp cũng rất ăn ý. Lâm Lôi khẽ nhìn xung quanh, vừa rồi hắn theo sát Bối Bối Hắc Lỗ lao tới, không ngờ rằng 6 gã tứ dực thiên sứ kia từ các hướng lại lập tức lùi lại. chỉ trong nháy mắt đã hình thành thiên sứ chiến trận, đem Lâm Lôi bối bối Hắc Lỗ bao vây vào bên trong. Sau gã tứ dược thiên sứ vây quanh sáu hướng, sử dụng thiên sứ thánh lực để tạo ra một cái cũi tù. Hống một tiếng, bối bối một trào cào lên người một gã tứ dược thiên sứ, khiến cho cái vách tù bị bạch sắc thánh lực kia bị rung lên một hồi, song không hề rời ra. Lâm Lôi trong lòng thầm than, thiên sứ chiến trận này quả nhiên lợi hại, chỉ cần sáu gã thánh vực trung giai thiên sứ thôi đã có thể tạo thành thiên sứ chiến trận rồi. Ngay đến cả đại địa liệt của Hắc Đức Sâm ngạnh kháng với móng vuốt của bối bối cũng không thể công phá được. Ma thú này rất lợi hại, cẩn thận một chút. Một gã tứ dược thiên sứ trong số đó lập tức quát lên. Đồng thời một đạo quang mang chói mắt từ trên người tứ dược thiên sứ này bỗng phát ra, trực tiếp phóng thẳng lên trời cao, tới một độ cao nhất định. Quang mang chói mắt trên bầu trời kia dĩ nhiên cũng nổ mạnh ra, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho mắt của toàn bộ dân chúng xã Lê Quận Thành bị lóa đi. Trong chốc lát, đám dân chúng lại xoa xoa con mắt, cố gắng ngẩng đầu tiếp tục quan sát đại chiến này. Để thông báo cho Ô Sâm Đặc sao? Lâm Lôi nhìn quanh sau gã thiên sứ hỏi. Lâm Lôi, lần này ngươi nhất định phải chết, không nghi ngờ nữa. Một gã thiên sứ khẳng định chắc chắn nói. Sắp tới khi tài phán trường đại nhân tới, ngươi có muốn chạy cũng không có cơ hội đâu. Quả nhiên là Ô Sâm Nặng. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể địch nổi tài phán trường đại nhân sao? Cả sáu gã tứ dược thiên sứ đều rất lãnh ngạo. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực đáng sợ của Ô Sâm Nặng. Đoạn sáu gã đều đồng thời nghiêm mặt. Đồng thời thánh lực quang mang hùng hậu đáng sợ bắt đầu tụ tập lại trên người một gã tứ dược thiên sứ trong số đó. Lâm Lôi biết sáu gã tứ dược thiên sứ này đang xúc tích một kích uy lực thực lớn để công kích. Hắn lắc đầu lạnh lùng cười, vù một tiếng, thân thể hắn chợt lóe lên rồi đến ngay trước mặt một gã tứ dược thiên sứ. Tên tứ dược thiên sứ kia ở bên ngoài thân thể bạch sắc quang mang thần lực lập tức sáng rực lên. Thật là buồn cười, y rất tự tin. Căn cứ theo tình báo thì Lâm Lôi thực sự cũng là chỉ tương đương với Hắc Đức Sập, không vượt qua nổi họ, chỉ có mã thú của tên bối bối kia thôi. Ngay cả bối bối mà cũng không phá được thiên sứ chiến trận thì Lâm Lôi có thể được sao? Lâm Lôi trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Nếu không phải là không tự tin thì liệu phe mình có thể lọt vào trong thiên sứ chiến trận này không? Âm một tiếng, Hắc Ngọc trọng kiếm đánh thẳng vào trong vòng bảo hộ quang minh thánh lực. Một cỗ sóng chấn động đáng sợ chỉ trong nháy mắt đã truyền vào cơ thể của tứ dược thiên sứ. Loại chấn động cực nhanh này dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt đã khiến cho lục phổ ngũ tạng của gã tứ dược thiên sứ này nát thành tương. Đừng nói lán, mà ngay cả nếu là Hắc Đức Sâm mà tiếp phải một chiêu này thì cũng bị trọng thương. Tên tứ dược thiên sứ kia ban đầu là vốn rất tự tin, song chỉ trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đồng thời máu tươi từ lỗ tai, mũi, miệng y không ngừng trào ra. Ánh mắt cũng trở nên mờ đi. Toàn thân giống như là bùn nhão trực tiếp từ giữa không trung rơi thẳng xuống, giống như là mới chạm vào đất đã hóa thành một mảng tro bụi. Đại địa áo nghĩa, 150 trọng chấn động. Đây là cực hạn hiện tại của Lâm Lôi. Sáu gã thiên sứ một lần. Lúc này Lâm Lôi lạnh lùng cười. Thiên sứ chiến trận đối với ta vô dụng. Đáng tiếc lần trước giết đi sáu gã thiên sứ, không cách nào để nói cho các người biết. 150 trọng chấn động này so với năm đó cùng Hắc Đức Sâm tỷ thí, lực công kích còn mạnh hơn nhiều. Kể cả có phòng ngự như là Hắc Đức Sâm thì e rằng cũng không thể ngạnh kháng đến lần thứ hai. Sao có thể chứ? Cả năm tên tứ dược thiên sứ còn lại đều kinh hãi. Bọn họ còn chưa hề cảm nhận được một chút chấn động nào từ quang minh thánh lực mà đồng bọn đã chết rồi. Mà lúc này Hắc Lỗ bối bối cũng đồng thời hóa thành hắc sắc thiểm điện. Một âm thanh chói tai vang vọng từ phía chân trời. Phập một tiếng, một gã tứ dược thiên sứ muốn tránh né xong bối bối khi đã được gia tăng thêm phong ảnh thuật thì có thể nói là tốc độ cực kỳ đáng sợ, trước mặt căn bản không thể phản kháng được. Cái móng vuốt sắc bén kia lập tức xé toạc lồng ngực rồi cào nát trái tim của y. Bối bối chỉ cần ba móng vuốt thì ba gã tứ dược thiên sứ đã trực tiếp từ trên cao rớt xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Bùm một tiếng, Hắc Lỗ cũng đã giết chết một gã tứ dược thiên sứ.

thì mới có thánh vực thực lực công kích. Thiên sứ ở đẳng cấp này tại Quang Minh giáo đình vẫn còn không ít, song sáu gã tứ dược thiên sứ này thì lại khác. Muốn tìm được thân thể để tứ dược thiên sứ toàn lực phát huy được thì cũng tương đối khó khăn. Phải có thân thể của thất cấp chiến sĩ cấp bậc này thì mới có thể khiến cho tứ dược thiên sứ nhập thể phát huy được toàn bộ thực lực. Đơn thuần là thất cấp nhục thể thì Quang Minh giáo đình suốt mấy ngàn năm qua cũng chỉ có một số mà thôi. Tới rồi. Ô Sâm Nặc chỉ thoáng chốc đã thấy xã Lê Quận Thành ở xa xa, liền trực tiếp hướng thành phủ chủ bay tới. Tinh thần được như là phong bạo của y, tức thì bao phủ khắp cả xã Lê Quận Thành. Song sắc mặt hắn bỗng biến đổi chỉ trong nháy mắt. Hắn đã từng tới vùng trời phía trên của thành phủ chủ, đồng thời trông thấy rất rõ ràng cảnh trước mắt, trước cửa phủ chủ. Trên đường cái, có sáu thi thể, có cánh. Sáu gã tứ dược thiên sứ đều chết cả rồi sao? Ô Sâm Đặc trái tim khẽ thắt lại. Cho dù là đế lâm của ma thú Sơn Mạch có dẫn theo thánh vực ma thú tới tàn sát Vân Lai Thành, thì Quang Minh giáo đình cũng chẳng hề tổn hại một thánh vực cường giả nào. Song hôm nay mới đó đã tổn thất sáu gã tứ dược thiên sứ. Ánh mắt Ô Sâm Nặc chỉ trong nháy mắt đã trở nên u lãnh, nhiệt độ xung quanh cũng kịch liệt giảm xuống, diện tích bên ngoài thân thể sáu gã tứ dược thiên sứ máu tươi trực tiếp ngưng kết lại thành băng. Lâm Lôi, ra đây! Tiếng Ô Sâm Nặc lạnh lùng vang lên trong thiên địa. Đám dân chúng xã Lê Quận Thành vừa mới chịu sự kích thích của Lâm Lôi không lâu, lúc này lại khiếp sợ phát hiện bầu trời thành phủ chủ dĩ nhiên lại xuất hiện thân ảnh một gã mặc trường bào màu vàng lợn. Đến khiêu chiến Lâm Lôi sao? Không ít dân chúng cảm thấy trong lòng phát run. Hôm nay bọn họ đã phải chịu quá nhiều kích thích rồi. Đầu tiên là thiên sứ giáng trần, rồi sau đó là thiên sứ lại bị đám người Lâm Lôi giết chết. Còn bây giờ dĩ nhiên cũng lại có thánh vực cường giả tới khiêu chiến Lâm Lôi. Bọn họ cả đời cũng chưa từng được thấy qua những tràng chiến đấu kịch liệt không ngừng như vậy. Lâm Lôi, ngươi chỉ biết trốn trong thành phủ chủ thôi sao? Ngươi tưởng rằng ta không thể phát hiện ra ngươi sao? Trong tiếng của Ô Sâm Nặc hàm chứa sự phẫn nộ cực độ. Trước đây muốn giết Lâm Lôi chỉ là bởi sự uy hiếp của Lâm Lôi. Còn bây giờ, Lâm Lôi dĩ nhiên đã giết chết sáu gã tứ dược thiên sứ. Quang Minh giáo đình đến khi nào mới có thể tiêu hóa nổi cái chuyện này? Nếu Lâm Lôi là thần cấp cường giả thì giáo đình bọn họ có thể nhẫn nhịn, song thực được hắn lại chưa bằng Ô Sâm Nặc. Trốn sao? Một thanh âm lạnh lẽo từ trong thành phủ chủ phát ra. Ô Sâm Nặc, người cũng quá là tự đề cao mình rồi đấy. Chậm chậm bước, mặc thâm thanh sắc trường bào, Lâm Lôi đi dỡ Bối Bối và Hắc Lỗ từ từ bước ra khỏi phòng khách. Năm huynh đệ ba khác cũng theo sau Lâm Lôi, dàn ra thành một hàng. Lâm Lôi ngẩng đầu, nhìn Ô Sâm Nặc trên bầu trời phía trước. Đồng thời Ô Sâm Nặc từ giữa không trung cũng nhìn xuống Lâm Lôi bên dưới. Hai ánh mắt chạm nhau, không gian lạnh lẽo ở xung quanh dường như chỉ trong nháy mắt đã quay cuồng chấn động. Lúc này nhiệt độ ở quanh Ô Sâm Nặc vài trăm thước cũng đã giảm xuống rất thấp. U lãnh, chết chóc. Khoảng không này dường như là toàn bộ đều nằm trong tay Ô Sâm Nặc. Phù một tiếng, rồi đột nhiên khối khu vực này bỗng nổi gió. Nguồn gió chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi thanh sắc trường bào phần phật trước gió, mái tóc dài cũng tung bay. Cuồng phong gào thét trực tiếp hướng tới bầu trời chỗ Ô Sâm Nặc đang đứng. Song Ô Sâm Nặc lại như một tảng đá không hề nhúc nhích. Giết chết sáu gã tứ dược thiên sứ của giáo đình ta. Hôm nay ta phải giết chết ngươi, để cho linh hồn ngươi suốt kiếp phải chịu đựng roi lửa đau đớn. Tiếng Ô Sâm Nặc tựa như là một ngọn đao băng lãnh, lạnh lẽo đâm vào lỗ tai mọi người. Lâm Lôi nhìn Ô Sâm Nặc trên bầu trời, nhếch miệng cười. Có bản lãnh thì tới đi. Hắc sắc long lân, tiềm thứ dữ tợn nhanh chóng phóng ra. Trong nhà mắt Lâm Lôi đã hoàn toàn long huyết chiến sĩ biến thân. Vốn Lâm Lôi trên người mặc một kiện thâm thanh sắc trường bào, trong nhà mắt đã bắt bị đấu khí cuồng mãnh chấn nát bấy. Những mảnh nhỏ trường bào cũng huyền phù tại xung quanh thân thể của Lâm Lôi. Xông lên! Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm Ô Sâm Nặc trên bầu trời. Nhất thời, vô số mảnh nhỏ trường bào huyền phù, tựa như là những mũi tên nhọn bắn về phía Ô Sâm Đặc. Ngay sau đó, Bối Bối đứng ở phía sau Lâm Lôi, thân hình chớp mắt đã trực tiếp biến mất tại chỗ, gần trăm thước khoảng cách, chỉ là một sát na. Đã biến thành Bối Bối với thân hình dài nửa thước trực tiếp xuất hiện trước mặt Ô Sâm Đặc. Tiếng u chói tai vang vọng tàn ra khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời cặp lợi chảo của Bối Bối cũng biến thành cuồng phong, hung hăng chộp tới Ô Sâm Đặc. Ô Sâm Đặc thân thể trong nháy mắt tựa như là bốc lửa, hắc sắc hỏa diễm bùng lên, đồng thời nắm tay với hắc sắc hỏa diễm vần quanh cũng nhanh chóng theo sát lợi chảo của Bối Bối, lấy cứng chọi cứng, va chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy ầm ầm, những tiếng đánh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Xoát một tiếng, Ô Sâm Đặc trong nháy mắt đã bay ngược trở lại tới trăm thước. Bối Bối còn lại căm tức nhìn đi. Ô Sâm Đặc, có bản lĩnh thì đừng có mà chạy. Ô Sâm Đặc vừa muốn mở mồm nói chuyện thì một trận gió lốc đã tới ngay trước mặt, đồng thời một cú lợi trảo bao trùm long lân phảng phất xuyên phá hư không, đột nhiên như là lợi đao bổ về phía y. Ô Sâm Đặc thân hình lại lóe lên, thối lui về phía sau. Lâm Lôi thân hình lúc này mới hoàn toàn lộ diện. Hắn đứng ở giữa không trung, bên ngoài thân hắc sắc khí lãng quần quật. Ô Sâm Đặc, người sao cứ luân lui về phía sau thế? Không phải là vừa mới rồi còn nó muốn giết ta sao? Giọng của Lâm Lôi trầm thấp, ánh mắt phảng phất lạnh như là băng, đao phản xạ xuất ra quang mang, khiến cho lòng người phát sợ. Lão đại, hắc sắc hỏa diễm của Ô Sâm Đặc uy lực rất lớn, bất quá y phá không đổi mạch động phòng ngự. Tiếng Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Ta biết Ô Sâm Đặc này tuyệt chiêu còn chưa xài tới. Lâm Lôi cũng cẩn thận cảnh giác. Ô Sâm Đặc vừa xoay tay, ở trong tay bỗng xuất hiện một thanh hắc sắc trường đao, quang mang lấp lánh. Y lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Bối, một người một thú. Vừa rồi chỉ là xem thực lực của các người thôi. Đích xác, các người có tư cách để ta phải bạt đao. Lâm Lôi, Bối Bối, một người một thú cùng Ô Sâm Đặc không giằng co. Phía dưới, đám dân chúng xã Lê Quận Thành đều tỏa ra quan sát cảnh tượng này. Xã Lê Quận Thành từ khi kiến thiết tới nay chưa từng có một hồi đại chiến như vậy. Lên! Tiếng Lâm Lôi vang lên trong đầu của Bối Bối. Lâm Lôi, Bối Bối, một người một thú cơ hồ đồng thời chia hai hướng xông tới Ô Sâm Đặc. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi cũng phản xạ vầng sáng màu xanh, khinh phiêu bổ về phía Ô Sâm Đặc. Thấy Bối Bối, Lâm Lôi đánh tới, Ô Sâm Đặc trong lòng nháy mắt đã phán đoán. Còn ma thú tên là Bối Bối này tốc độ so với ta còn nhanh hơn, mà Lâm Lôi tốc độ cũng là chỉ chậm hơn một chút so với ta. Tình báo có bị nhầm không vậy? Chỉ thấy Lâm Lôi thân hình phiêu hút, tựa như là rất chậm, lại dường như là rất nhanh, cực kỳ quỷ dị. Đối với phòng nguyên tố pháp tắc lĩnh hội gia tăng, cũng khiến cho Lâm Lôi tại tốc độ phương diện được đẩy lên. Bối Bối tới sát Ô Sâm Đặc trước, song y vẫn ở giữa không trung, không hề nhúc nhích. Mặc cho Bối Bối một vuốt trào tới, đột nhiên trường đao trong tay Ô Sâm Đặc hắc sắc quang mang chợt lóe. Hắc sắc trường đao này loáng một cái đã bổ vào lợi trào của Bối Bối rồi. Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Ô Sâm Đặc cả người bị lực bắn ngược đẩy lùi về phía sau trăm thước, song Bối Bối vẫn ở giữa không trung, không hề nhúc nhích. Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy không ổn. Lão đại, cẩn thận một chút, trường đao quán công kích ẩn chứa linh hồn công kích, Bối Bối nhắc nhở. Ta vừa rồi đầu cũng có chút choáng váng rồi. Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, linh hồn công kích sao? Bất quá căn cứ theo Lâm Lôi quan sát, Ô Sâm Đặc này là một gã thánh vực chiến sĩ, phòng trường tinh thần được hẳn là sẽ không quá mạnh, giống như Áo Lợi Duy Á. Mặc dù lĩnh hội linh hồn công kích, có điều Áo Lợi Duy Á tinh thần lực cũng chỉ tương đương với bát cấp ma pháp sư. Thi triển linh hồn công kích, đối với người có linh hồn mạnh, sự uy hiếp là không lớn. Ta tinh thần lực đạt tới cửu cấp, có thể chịu đựng được công kích của hắn ta. Lâm Lôi không hề để ý hết thảy, lại cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm đuổi giết tới. Bối Bối lắc lắc cái tiểu đầu, lập tức là khẽ kêu lên một tiếng, lại hướng Ô Sâm Đặc mà xông. Ô Sâm Đặc thân hình vừa động, ngược lại nghênh hướng Lâm Lôi. Vù một tiếng, hắc ngọc trọng kiếm khinh phiêu phiêu, chỉ trong một nháy mắt đã hoa phá trường không, bổ về phía Ô Sâm Đặc. Hắc sắc trường đao trong tay U Sâm Nặc cũng phảng phất như là phách xuyên không gian, với tốc độ vô cùng tấn mãnh trực tiếp bổ về phía hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi. Hắc ngọc trọng kiếm và hắc sắc trường đao va vào nhau, Lâm Lôi cả người bị bắn ngược về phía sau. Hắn thống khổ lắc đầu, ong một tiếng, một loại chấn động quỷ dị đến đáng sợ thông qua hắc sắc trường đao trực tiếp truyền lại hướng U Sâm Nặc, xuyên thấu qua địa ngục hỏa diễm rực cháy bên ngoài cơ thể y, dũng mãnh sộc vào trong cơ thể U Sâm Nặc, chấn động kịch liệt đáng sợ nọ khiến U Sâm Nặc ngũ tạng lục phủ bị kịch liệt rung lên. Phụt một tiếng, một ngụm cái máu tươi trực tiếp từ trong miệng U Sâm Nặc phun ra. U Sâm Nặc khó có thể tin nhìn Lâm Lôi, y không nghĩ tới mới chỉ cùng Lâm Lôi lần đầu tiên tránh thức giao thủ đã bị thương nặng. Nếu cứ tiếp tục, ta e rằng không ổn. Lâm Lôi này công kích quá quỷ dị, rất đáng sợ, phòng ngự của ta căn bản là vô dụng. Y cảm giác được cái sự đáng sợ của Lâm Lôi, không ngờ rằng đối phó Lâm Lôi cũng buộc ta phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Đầu của Lâm Lôi giờ phút này cũng mới thoải mái hơn một chút. Linh hồn công kích thật đáng sợ, đáy lòng quán cũng kinh hãi. Chẳng những đối với linh hồn có xuyên thấu công kích mà còn có hấp dẫn mê luyến. Chết đi! Bộ bối lúc này hung bạo đánh thẳng tới trước mặt U Sâm Nặc, hàm răng sắc bén cạp tới. Có điều bối bối lại từ thân thể U Sâm Nặc xuyên thấu qua, trong khi thân thể y lại vẫn là còn tại chỗ cũ. Hai người Lâm Lôi chấn kinh một màn vừa rồi. Lúc này tại giữa không trung bỗng có hai tên U Sâm Nặc, hơn nữa tuyệt đối không phải là ảo ảnh gì cả mà là thực chất. Phân thân sao? Lâm Lôi không dám tin. Hai gã U Sâm Nặc vừa rồi vừa động đã biến thành bốn U Sâm Nặc. Chiêu này so với chiêu của Áo Lợi Duy Á cực tốc vận hành, vận động hình thành ảo ảnh bất động. Bởi cả bốn tên U Sâm Nặc này mỗi một tên đều là thực, linh hồn lực của Lâm Lôi cũng phát hiện được bốn U Sâm Nặc này đều cùng có khí tức bản thân U Sâm Nặc. Đây là cái chuyện gì vậy? Lâm Lôi không dám tin tưởng. Bốn U Sâm Nặc lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Bốn gã U Sâm Nặc cũng mỗi một người một câu, hình thành một đoạn thoại. Lâm Lôi, ngươi quả thực có chút thực lực, bức bách ta sử dụng một chiêu này. Vừa rồi ngươi thấy đấy, nếu ngươi công kích ta thì chỉ có thể phát hiện ra thân thể hư ảo của ta, xong đổi lại ta công kích ngươi, ngươi sẽ chẳng hề phát hiện ra đâu là thân thể thực. Ta có thể công kích tới ngươi, còn ngươi không thể công kích được ta. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn U Sâm Nặc đồng thời hướng Lâm Lôi cực nhanh bay tới. Chết đi! Lâm Lôi cực nhanh nhắm một người trong số đó, đồng thời trong nháy mắt hắn cũng đem hắc ngọc trọng kiếm bốn phía. Đồng thời trong nháy mắt hắn cũng đem hắc ngọc trọng kiếm bổ về phía một người khác. Đại địa áo nghĩa, 150 trọng. Có điều, giống như bổ vào không khí vậy. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi chỉ xuyên thấu qua thân thể U Sâm Nặc, không hề gây thương tổn đến hắn một chút nào. Song U Sâm Nặc này lại đột nhiên một đao bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cực nhanh dụng hắc ngọc trọng kiếm ngăn cản. Ầm một tiếng, cả người hắn ta bị đánh bay, đầu óc cũng là một trận mê muội. Sao có thể có loại năng lực biến thái như vậy chứ? Lâm Lôi không dám tin tưởng. Kể cả đối mặt với pháp ân Đức Từ Lê, hắn cũng không có cái loại cảm giác tuyệt vọng quá mức như thế này. Chính mình không thể tấn công đối thủ, trong khi đối thủ đã có thể dễ dàng đánh mình sao? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? U Sâm Nặc, đừng có hòng lừa gạt chúng ta! Tiếng của bối bối vang lên. Lâm Lôi tức thì quay đầu nhìn về phía nó. Đôi mắt nhỏ của bối bối đang nhìn chằm chằm U Sâm Nặc. Người khác không công kích được ngươi sao? Nếu có bốn người đồng thời công kích bốn thân thể của ngươi, ngươi nói đánh chúng được không? Bối bối tự hồ đối với loại năng lực này rất là rõ. Bốn U Sâm Nặc đều cầm trong tay hắc sắc trường đao. Tự hồ ngươi hiểu được chiêu này sao? U Sâm Nặc cười lạnh hỏi. Đương nhiên đúng. Đừng có quên, ta là hắc ám thuộc tính ma thú. Bối bối thân thể nhoáng lên, đoạn cũng chia ra làm hai. Hai bối bối đều cùng lăng không mà đứng. U Sâm Nặc chứng kiến một màn này cũng vô cùng khiếp sợ. Lâm Lôi đồng dạng cũng cảm thấy kinh hãi. Phía dưới ba khắc năm huynh đệ cũng ngước nhìn quan sát hết thảy toàn bộ những sự kiện đang phát sinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắc Sa nhìn về phía Cái Tỷ. Cái tỷ cũng mê mang lắc đầu. Trận chiến đấu này không phải là cái dạng chúng ta có khả năng nhúng tay vào. Hãy chờ xem đi. Lâm Lùi giờ phút này cũng là phi tới bên cạnh hai bối bối. Bối bối quay về phía nói: Lão đại, trong hắc ám công kích có một dạng gọi là tiềm hành thuật. Khi tiềm hành thuật đạt tới cấp bậc cao, có thể tu luyện hòa ảnh thuật. Có thể tu luyện hóa ảnh thuật. Hóa ảnh thuật là đem thân thể dung nhập vào trong cái bóng tiềm hành. Song hóa ảnh thuật trên còn có một bậc cao hơn, chính là hóa ảnh phân thân thuật. Loại này phải đạt tới thánh vực thì mới có thể tu luyện được. Bất quá, ô xâm nặc này tại phương diện hóa ảnh phân thân thuật so với ta lợi hại hơn. Bố bố nói. Cái này gọi là hóa ảnh phân thân thuật sao? Ô xâm nặc nhíu mày. Ồ, ngươi không biết à? Bố bố nhìn y. Ô xâm nặc trầm mặc. Trên thực tế loại phân thân phương pháp này là ô xâm nặc trong khi tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc, căn cứ theo nguyên tố hóa ảnh thuật, từ từ lĩnh ngộ ra. Về phần tên, hắn căn bản cứ tùy tiện gọi là phân thân thuật, hóa ảnh phân thân thuật. Hóa ảnh phân thân thuật cấp 1 chính là tại cái bóng nguyên gốc, lai hình thành một cái bóng khác, mà bổn tôn thân thể có thể tại hai cái bóng tùy ý thay đổi vị trí. Hóa ảnh phân thân thuật cấp 2 chính là đem hai cái bóng hóa thành 4 cái bóng. Đến lúc đó thân thể bổn tôn có thể tại 4 cái bóng tùy ý thay đổi vị trí. Ô xâm đặc này hiển nhiên đã tu luyện tới cấp bậc 2. Vừa rồi Lâm Lôi công kích một cái phân thân của y, ô xâm đặc bổn tôn đã chuyển qua cái bóng khác, sau đó tiếp tục công kích Lâm Lôi trong khi tái chuyển đổi lại. Một chiêu này tuy rằng lợi hại, có điều nếu đối diện với thần cấp cao thủ thuộc thần chi lĩnh vực thì cũng chẳng có một chút lực phản kháng nào. Bối bối, ngươi học được lúc nào vậy? Lâm Lôi dùng linh hồn thuật truyền âm hỏi. Hắc ám ma thú trời sinh đã biết một ít hắc ám ma pháp, còn những công kích đặc thù thì phải sau một thời gian, khi ta đã tới thánh vực xong mới có thể thi triển. Hóa ảnh phân thân thuật này đáng tiếc lại không lợi hại bằng ô xâm nặc này. Bối bối bất đắc dĩ đáp. Ma thú trời sinh bản thân đã có một vài ma pháp đặc thù, ma thú càng cường hãn thì ma pháp lại càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng thầm than không thôi. Biết thì đã sao, ngươi vẫn phải chết. Bốn ô xâm nặc đồng thời di động, mục tiêu là Lâm Lôi. Bốn ô xâm nặc cực nhanh vây công mà tới. Lâm Lôi lập tức bay ngược trở lại. Một đánh bốn, làm sao mà đấu? Hắn mà ngăn cản một gã ô xâm nặc thì chân thân sẽ phải nằm trong số ba tên còn lại. Cứng đối cứng, hắn phải thua. Lâm Lôi lui về phía sau, trong khi hai bối bối thì lại hét lên giận dữ mà vọt tới. Hai bối bối tốc độ đều nhanh đến biến thái. Chỉ thấy hai bối bối này điên cuồng với bốn gã ô xâm đặc công kích dây dưa cùng một chỗ. Ô xâm đặc có bốn cái bóng để có thể lựa chọn, việc né tránh so với bối bối còn dễ dàng hơn nhiều. Ầm một tiếng, hai bối bối đều bay ngược trở ra. Bối bối nhanh, đến bên cạnh ta, chờ một chút, người hãy nghe theo lệnh của ta mà thi hành. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Lôi đang đứng trên một ngã tư đường tại xã Lê Quận Thành, trụ vững trên mặt đất, ngửa đầu nhìn ô xâm đặc trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi y tiến lại. Bối bối đáy lòng có chút nghi hoặc, song nó vẫn cực tốc phi về phía Lâm Lôi. Lão đại, có chuyện gì? Bối bối nghi hoặc hỏi. Có điều sau khi nghe được Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm trả lời, con mắt cũng sáng rực lên, đoạn nó nhảy phốc lên trên vai của Lâm Lôi. Lâm Lôi và bối bối lại trụ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bốn gã ô xâm nặc tự hồ chẳng hề có một chút uy kỵ nào cả. Ồ, định giở trò gì sao? Thấy Lâm Lôi tự tin như vậy, ô xâm nặc có chút nghi hoặc. Có điều hắn lợi dụng linh hồn tìm tòi một lượt, thấy xung quanh Lâm Lôi, bối bối căn bản không có một người nào khác, cũng không có cạm bẫy nào cả. Huống chi với cao thủ cấp bậc như hắn, lại tu luyện được hóa ảnh phân thân thuật, hắn còn sợ gì cạm bẫy nữa đây. Ô xâm nặc hừ lạnh một tiếng không hề do dự. Bốn ô xâm nặc đồng thời hướng Lâm Lôi ở phía dưới vọt tới. Lâm Lôi một tay nắm hắc ngọc trọng kiếm, một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm ở giữa con phố. Bối bối trên vai hắn cũng đứng yên không hề nhúc nhích. Một người một thú cùng nhìn về phía ô xâm nặc đang cực nhanh lao xuống. Thế nhưng khi ô xâm nặc còn cách Lâm Lôi khoảng hơn 10 thước, y đột nhiên dừng lại. Có âm mưu. Ô xâm nặc nhìn Lâm Lôi vô cùng tự tin ở phía trước, trong lòng cảm giác có chút nghi hoặc. Tên tiểu tử này rút cổ có chiêu gì? Sao, sợ sao? Lâm Lôi hai tay cầm kiếm nhìn Ô Sâm Đặc. Nếu sợ hãi, người hãy ngoan ngoãn mà cút xéo đi. Đừng lo, ta sẽ không truy giết người đâu. Lâm Lôi nói khiến Ô Sâm Đặc tức giận đến ói máu. Đuổi giết sao? Ô Sâm Đặc trong lòng chửi thầm. Rõ ràng là Ô Sâm Đặc hắn ở thế thượng phong, thế nhưng y sinh ra vốn đã cẩn thận, cũng đã thực sự hoài nghi Lâm Lôi có âm mưu gì đó. Thế nên nhìn bộ dáng của Lâm Lôi tự tin, Ô Sâm Đặc đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Lâm Lôi cố ý làm ra cái bộ dáng này muốn dọa ta chạy sao? Ô Sâm Đặc cẩn thận xem xét kỹ Lâm Lôi một chút. Nếu Lâm Lôi này có tuyệt chiêu gì thì đã sử dụng từ lâu rồi, cần gì ở tại đây cố huyễn hoặc chứ. Hơn nữa cho dù là át chủ bài thì cũng không cần phải tự tin như thế. Cái này không phải rõ ràng nói cho người khác còn tuyệt chiêu hay sao? Ô Sâm Đặc đáy lòng cười lạnh. Thực thực hư hư thực thực. Tên tiểu tử này đang đùa ta. Ta không tin hắn có biện pháp có thể đả thương ta. Sao lại ngập ngừng thế? Tài phán trưởng đại nhân, uy phong và quả quyết trước đây của ngươi đâu? Lâm Lôi lạnh lùng kích. Ô Sâm Đặc dừng lại ở đôi mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi, giễu cợt. Tiểu tử, ta còn. Nói được một nửa, bốn Ô Sâm Đặc cơ hồ đồng thời công kích về phía Lâm Lôi. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải kinh hãi. Có thể tại một sát na này, trong phạm vi trăm thước, nháy mắt bao trùm quần sáng thổ hoàng sắc, Lâm Lôi bối bối trên người cũng xuất hiện một quần sáng thổ hoàng sắc. Thuấn phát, thất cấp trọng lực thuật. Thất cấp trọng lực thuật là khiến cho lực hấp dẫn của mặt đất đối với cơ thể người tăng lên gấp 4 lần so với bình thường. Lực hấp dẫn gấp 4 lần chẳng những có tác dụng đến cơ bắp, ngay cả kinh mạch nội tạng máu trong cơ thể cũng đều bị ảnh hưởng. Cho dù là cường giả lợi hại, trong nháy mắt động tác cũng là biến đổi, tốc độ nhanh chóng biến thành chậm. Đối với thánh vực cường giả mà nói, người ném một khối cự thạch ngàn cân vào hắn, hắn sẽ làm cho viên đạn cự thạch đó nát bấy trong tro bụi. Tốc độ thân thể cơ hồ không thể bị ảnh hưởng. Thế nhưng trọng lực thuật lại bất đồng. Chẳng hạn như là trọng lực thuật gấp 4 lần này không phải đơn giản tăng thêm mấy trăm cân nặng. Nó có thể khiến cho một ít người tuần hoàn máu chậm lại, hít thở khó khăn hơn một chút, sức mạnh kém đi. Dưới trọng lực gấp 4 lần, thậm chí trong nháy mắt gây ra cái chết đột ngột. Cho dù thánh vực cường giả, kỹ năng thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sát. Trong thuấn phát trọng lực thuật, sau khi đã bố trí bản thân cùng bối bối trên người triệt tiêu được ma pháp trọng lực thuật, Lâm Lôi cùng bối bối cơ hồ đồng thời hướng Ô Sâm Đặc phát động công kích. Một Lâm Lôi cùng hai bối bối đồng thời sát kích về phía Ô Sâm Đặc, tốc độ hiển nhiên đang chậm lại. Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi lại bổ vào trong khoảng không. Từ huyết nhuyễn kiếm cũng đồng thời đồng dạng bổ vào khoảng không. Ầm một tiếng, thân hình Ô Sâm Đặc bay cao lên. Bốn Ô Sâm Đặc hợp lại là một. Máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Hắn tránh thoát được công kích của Lâm Lôi, nhưng mà thực sự tránh không khỏi hai bối bối công kích. Lâm Lôi và bối bối không một chút do dự lập tức hướng Ô Sâm Đặc xông tới. Thế nhưng Ô Sâm Đặc trong nháy mắt đã lại từ một người hóa thành bốn. Đồng thời bên ngoài thân thể ngọn lửa màu đen là trào xuất cực nhanh. Mà đất phố xá xung quanh lập tức đốt cháy thành hư vô. Ngay cả năng lượng, trọng lực thuật của Lâm Lôi cũng bị loại bỏ mất. Không ngờ ngươi còn có chiêu này. Ô Sâm Đặc phẫn nộ nhìn Lâm Lôi. Thế nhưng chiêu này của ngươi vô dụng rồi. Vô dụng thực sao? Lâm Lôi tự tin đứng trên mặt đất. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để ngày mai rất là muộn rồi. Phong có nhận được donate của bạn Nguyễn Hữu Danh. Bạn có mời Phong cà phê của Momo. Không biết bạn Danh chắc là đang nghe bộ truyện này. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.